sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 262, địa vị trong lòng nhị ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Tô Khắc còn phải trở lại bệnh viện. Thuận đường đưa Tô Đào và Tô Lê về nhà. Ngũ ca, anh không phải nói không được sao? Tô Khắc thở dài một tiếng. Nhị ca gọi điện thoại cho anh. Phần còn lại không cần phải nói. Tô Lê cười nói. Vậy địa vị của anh trong lòng nhị ca không cao bằng Nhu Nhu rồi. Tô Hoàn, cái gì? Anh nhìn thoáng qua gương chiếu hậu. Thấy được biểu tình bất đắc dĩ của Tô Đào. Nhị ca tự mình đến đón em. Những gì còn lại không cần phải nói. Tô Khắc cười nhạo cô. Là bắt đi, Tô Đào. Hừ, nghỉ ngơi một đêm. Trời còn chưa sáng. Tô Đào đã ngồi lên máy bay đi đoàn làm phim. Đến đoàn làm phim đã gần trưa. Đoàn làm phim bắt đầu ăn cơm. Tô Đào bảo Bùi Tiểu Niệm mua nước cho mọi người. Cô trang điểm xong. Ở dưới bóng cây đọc kịch bản. Nhóm diễn viên đi ngang qua cùng nhân viên nhìn thấy cô. Cầm nước trong tay lắc lắc với cô. Cảm ơn Tô lão sư đã cho nước. Một, lời thoại đều thuộc rồi. Tô Đào nhắm mắt lại trong lòng tưởng tượng trong chốc lát sẽ diễn như thế nào. Suy diễn đến chỗ chi tiết. Cô thích trước khi đi diễn ở trong lòng trước tiên diễn một chút. Điều này giúp cô hiểu nhân vật hơn. Cũng giống như một số diễn viên thích một số nhân vật nhỏ. Giúp mình hiểu được vai trò này. Cô dựa trên cơ sở này để cho phép mình phù hợp với vai trò này. Thậm chí trở thành cô. Bỗng nhiên, trước mắt rơi xuống một mảnh bóng đen. Cô có thể cảm giác được có người tới gần mình. Mở mắt ra, liền thấy Lâm Cảnh. Lâm Cảnh khom người đưa tay lấy đi một mảnh lá cây khô trên trán cô không biết từ lúc nào rơi xuống. Mở mắt ra nhìn thấy trong nháy mắt. Trong đầu Tô Đào nhanh chóng hiện lên một hình ảnh. Không hề báo trước, cô chỉ tới bắt lấy một tàn ảnh của hình ảnh kia. Là nam nhân, một bộ bạch y, giống như nữ tử áo đỏ trong mộng của cô. Từ chỗ rất cao nhảy xuống. Có gì? Tay trái Lâm Cảnh lắc lư trước mắt cô. Vâng, vâng, em. Cô giật mình hoàn hồn. Ngồi dậy, động tác quá mức đột ngột. Lâm Cảnh không kịp phản ứng. Đầu Tô Đào đập vào cằm anh. Tê, Lâm Cảnh tay chống cằm. Ngửa đầu, Tô Đào bị dọa kịch bản đều rớt. Đứng lên, một tay ôm lấy cổ Lâm Cảnh kéo anh xuống. Một tay nâng cằm anh lo lắng nói. Em xin lỗi, xin lỗi. Anh ơi, có đau không? Thấy vết trên cằm đều đỏ. Không đau, không có nhiều sức lực. Lâm Cảnh nhìn cô lộ ra vẻ đau lòng. Tay đưa sau lưng, cằm đờ è xuống. Thoạt nhìn giống như là đặt ở trong lòng bàn tay cô. Tô Đào khép lại bàn tay. Cả bàn tay đều quấn cằm anh. Nhẹ nhàng xoa xoa. Lâm Cảnh, vừa rồi khi em nhìn thấy anh, em đã nghĩ gì? Nam nhân đó, Tô Đào không biết phải nói với Lâm Cảnh như thế nào. Cô trầm ngâm một chút. Nói, một cổ nhân, mặc một thân quần áo trắng. Có lẽ là giấc mộng trước kia của cô. Quên mất. Lại lơ đãng trong nháy mắt nào đó từ trong đầu hiện lên. Lâm Cảnh nhìn quần áo trên người một chút. Tô Đào cũng ý thức được. Bộ quần áo trên người anh hiện tại không phải giống như miêu tả của cô sao. Hơn nữa, tựa hồ còn có thể trùng hợp với nam nhân kia. Lâm Cảnh cười cười. Đi thôi. Đạo diễn kêu bắt đầu quay phim. Cảnh này là cảnh đối thủ của cô và Lâm Cảnh. Tô Đào đứng trước cơ hội đối diện. Đạo diễn hô to một giây liền nhập vai. Cảnh này một lần là qua. Cùng Lâm Cảnh diễn viên kinh nghiệm như vậy, rất dễ dàng bị đưa vào trong cảm xúc của nhân vật. Đạo diễn lúc trước còn lo lắng Tô Đào rời đi vài ngày, diễn xuất sẽ không ổn. Diễn viên mới đôi khi phát huy sẽ không ổn định. Không ngờ sau khi cô trở về, cảnh đầu tiên không chỉ đắm chìm trong nhân vật, mà còn xử lý rất hoàn mỹ về ánh mắt và động tác. Quan trọng là cô qua một lần. Cách chương.